Bất Hủ Kiếm Thần, chương 601, 601, chớ chú Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần côn dự đoán, dùng ở bên trên thân người, có thể 89/10. Nhưng ở lâm dịch trên người, cũng không qua chuẩn xác. Bởi vì lâm dịch trên người, có thần bí đoạn kiếm, có thể che thiên cơ. Theo kiếm phiến bắt được càng ngày càng nhiều, che thiên cơ năng lực càng mạnh. Đây cũng chính là vì sao thần côn sơ kiến lâm dịch lúc còn có thể thấy một chút đoạn ngắn. Tại sao tựu hoàn toàn thấy không rõ lâm dịch mệnh vận quỹ tích? Thần côn suy đoán, lâm dịch sau trận chiến này đoạt đến đại khí vận. Một câu nói này quả thực không sai. Tại nửa bước hóa thần xuất thủ dưới, còn có thể tránh được một kiếp. Khí này vận thật sự là tràn đầy tới cực điểm. Số mệnh tràn đầy, quả thật có thể gặp dữ hóa lành, hữu kinh vô hiểm. Nhưng trong trời đất này, cũng có cùng chi tương sinh tương khắc khí số. Thần côn cũng không biết là, lâm dịch bên người, hiện nay xin chỉ dẫn có như vậy một cái tai họa ngầm. Đang ở Tử Vi Tinh Quân trầm ngâm trong, Công Tôn Hưng Nghĩa dẫm trận tại chỗ tiến lên, nhìn chung quanh mọi người, cất giọng nói, còn có một chút ta cần phải nhắc nhở các vị, các ngươi chớ đem lâm dịch làm gây nên coi trọng lắm. Tiên đảo 10 vạn đại quân tổn thất, có 100 năm chân để khôi phục, về phần bát kỳ tai họa, nếu là sẽ chân tướng nói rõ ràng, lấy bát kỳ trí tuệ, sẽ không dễ dàng bị lâm dịch làm thương. Biểu hiện ra nhìn, tiên đảo nguyên khí đại thương. Nhưng trên thực tế không có bên trong mắt. Nhưng ta hồng hoang đại lục lại bất đồng. Sáu ở trong ma vực đã dục dịch. Đây mới thật sự là tai họa ngầm. Nếu là tiên đảo mượn cơ hội này đến công, loạn trong giặc ngoài dưới, ai có thể ngăn cản? Công Tôn Hưng Nghĩa lớn tiếng hỏi ngược lại. Thái Nhất Tông Tất Huyền lạnh lùng nói. Biểu hiện ra nhìn, lâm dịch nơi này dơ là bởi vì hồng hoang. Nhưng thật sự là ánh mắt ý kiến nông cạn. Tử Vi Tinh Quân nhàn nhạt hỏi. Cho nên, ngươi là có ý gì? Ta Công Tôn Hoàng tộc kiến nghị. Hay là liên thủ với tiên đảo? Cùng chống chọi với ma tộc. Đánh giám, Thất Sát Tinh Quân tính tình nóng nảy, tức giận mắng một tiếng. Nhưng vào lúc này, trong đám người đi ra một cái phong thái yểu điệu nữ tử. Dung mạo tuyệt lệ, giữa hai lông mày lộ ra một cổ nhàn nhạt ưu sầu. Đúng là Phong Khinh Vũ. Phong Khinh Vũ hoàn toàn không có sở sợ nhìn Công Tôn Hưng Nghĩa. Lắc đầu, trầm giọng nói. Công Tôn tiền bối, ngươi sai rồi. Ân, Công Tôn Hưng Nghĩa biến sắc. Một cái nguyên anh đại tu sĩ, cũng dám ngay trước đông đảo đại năng tới trước mặt trách móc hắn. Chúng ta nói, nào có phần ngươi chen miệng. Công Tôn Hưng Nghĩa trong mắt lóe lên một cái sát khí. Vừa muốn có động tác, liền nghe Phong Khinh Vũ nhẹ giọng nói. Các ngươi đừng quên, lâm dịch còn có một món lễ vật không có tống xuất. Ở đây đông đảo hợp thể đại năng cả người chấn động. Trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh. Dựa theo lâm dịch người này tính tình, lễ vật này nhất kiện so với nhất kiện quý trọng. Nếu là trước hai kiện lễ vật đã đem tiên đảo bị thương nặng, đệ tam món lễ vật đến tột cùng là. Phong Khinh Vũ không có dừng lại, bình tĩnh nói, đệ tam món lễ vật chính là ma vực đại chiến. Các ngươi nói hồng hoang có ma vực bên trong mắt, tiên đảo cũng có, lâm dịch đệ tam món lễ vật chính là làm cho ma vực tai họa ngầm hoàn toàn bạo phát. Ma vực một ngày chưa trừ diệt, tiên đảo liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tam đại tinh quân trong mắt lóe lên một cái khiếp sợ. Bọn họ dù sao cũng là mấy ngàn năm qua này quật khởi tu sĩ. Nội tình không cần rất nhiều nhãn hiệu lâu đời thế lực. Tiên đảo còn có một ở trong ma vực chuyện tình. Bọn họ cũng không biết. Nghe ở đây. Tử Vi Tinh Quân hỏi tới, tiên đảo cũng có một chỗ ma vực, là, nhân xưng chớ chú Sơn Mạch. Phong Khinh Vũ chậm rãi nói, đông đảo hợp thể đại năng lặng lẽ không nói. Mấy thế lực lớn khác trong cổ tịch, đối với tiên đảo chỗ này ma vực đều có đề cập. Nhưng không rõ. Lúc này nghe được Phong Khinh Vũ nói, xem như là xác định việc này. Hạ tộc đại năng cảm khái nói, trước kia chúng ta sợ là oan uổng Lâm Dịch người này. Cho dù trong cơ thể hắn có ma chỉ tồn tại, chỉ là cái này ba sự kiện, liền đủ để chứng minh trong sạch của hắn. Huống chi, ta tin tưởng chư tử Bách Thánh ánh mắt, nếu là người này có thể bình yên trở lại Hồng Hoang Đại Lục. Ta hạ tộc tuyệt không gặp lại nhằm vào hắn. Phong tộc cùng Phương Thốn Sơn cũng ào ào tỏ thái độ. Ngoại trừ Công Tôn Hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất Tông cùng Lâm Dịch cừu hận tồn tại đã lâu. Thẳng tuốt ở vào trung lập thái độ Nghiễm Hàn Cung nhưng không ngôn ngữ. Công Tôn Hưng Nghĩa cười lạnh nói. Chư tử Bách Thánh ánh mắt sẽ không sai. Lẽ nào Chu Ma Bảng chính là sai? Chê cười. Người này đi vào ma vực. Trời biết có đúng hay không muốn hoàn toàn tiến hóa thành ma tộc. Công Tôn Hoàng tộc ba thế lực lớn ban nãy khoanh tay đứng nhìn. Đã hoàn toàn làm cho mấy thế lực lớn thất vọng đau khổ. Đông đảo đại năng nghe nói lời ấy. Ào ào lắc đầu cười nhạt. Không hề nơi đây dừng. Xoay người rời đi. Phong tộc đại năng đột nhiên nói ra. Khinh Vũ, ngươi có thể ý nguyện cùng ta hồi tộc. Phong Khinh Vũ lắc đầu. Khổ sở cười cười. Đạo, 50 năm trước. Ta chỉ thân trước đi tiên đảo. Cũng đã chưa tính là phong tộc người. Phong tộc đại năng hừ nhẹ một tiếng. Không hề khuyên bảo, lấy thân phận của hắn. Đồng ý nói ra những lời này, đã khó có được. Phong Khinh Vũ hướng tam đại tinh quân khom người nói. Không biết tinh minh có thể ý nguyện thu lưu Khinh Vũ. Tử vi tinh quân gật đầu nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tự nhiên có thể. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Chớp mắt. Đông Hải Chi Tân chỉ còn lại có tam đại tinh quân cùng Phong Khinh Vũ đứng ở trên mặt biển. Đón có chứa một chút mặn gió thổi trên biển. Ánh mắt thiếu nhìn phương xa. Tựa hồ muốn xem thấu cách xa nhau mấy trăm vạn dặm tòa trên đảo nhỏ. Phát sinh tất cả. Nhưng vào lúc này, một cái cầm trong tay thầy tướng số phiên. Một thân rách nát xiêm y lôi thôi lão người tới bốn người bên cạnh. Nhẹ giọng nói, trở về đi, tử vi tinh quân có hơi ghé mắt, nhìn về phía thần côn, buồn bã nói, đến tột cùng phải đợi bao lâu, ta cũng không biết, tiểu tử này mệnh vận ta đã sớm đầy coi không ra. Thần côn cười khổ một tiếng, nhưng có một việc chúng ta đều nhìn ở trong mắt, cho dù không vì người khác, chính là vì cái kia là vũ tình tu sĩ. Tiểu tử này cũng nhất định sẽ trở về. Nghiễm Hàn Cung đại năng ở trên hư không trong xuyên qua. Cũng không lâu lắm, đột nhiên thần sắc khẽ động. Một lần nữa bước vào Hồng Hoang Đại Lục. Xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nói. Công Tôn Hưng Nghĩa, ngươi theo ta làm cái gì? Ha ha ha, Công Tôn Hưng Nghĩa tách ra hư không? Cất giọng nói. Ta tới là muốn cùng đạo hữu nói một việc. Cái gì, Lâm Dịch tại tiên đảo sinh tử không biết, nhưng nếu thật có thể trở lại Hồng Hoang, các ngươi Nghiễm Hàn Cung nhốt cái kia nữ tu nhiều năm. Ngươi cho rằng lấy người này tính tình, gặp làm xảy ra chuyện gì, người này phía sau đại biểu thế lực tinh minh lại gặp làm xảy ra chuyện gì. Công Tôn Hưng Nghĩa thâm ý sâu sắc cười nói, có chuyện nói thẳng đi, Nghiễm Hàn Cung đại năng thần sắc bình tĩnh. Thản nhiên nói, Công Tôn Hưng Nghĩa thản nhiên nói, ý của ta rất đơn giản, chính là cùng ta Công Tôn, Khương tộc, Thái Nhất Tông kết thành đồng minh, bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân. Nghiễm Hàn Cung đại năng trầm ngâm ít, chậm rãi nói, việc này ta cần phải đi tông môn thương nghị, bất quá đạo hữu có thể yên tâm, ta Nghiễm Hàn Cung ít nhất không có đứng ở tinh minh trong trận doanh. Như thế rất tốt, Công Tôn Hưng Nghĩa lại cười nói. Chỉ cần không cho Nghiễm Hàn Cung đứng ở tinh minh trong trận doanh. Công Tôn Hưng Nghĩa mục đích đã đạt đến. Bát thế lực lớn trong. Bởi vì Lâm Dịch cùng Vũ Tình. Mộc Tiểu Yêu ba người trong lúc đó quan hệ phức tạp. yêu tộc sau này chưa chắc sẽ bang trợ Tinh Minh, mà Hạ tộc, Phong tộc, Phương Thốn Sơn đều là trung lập thái độ. Hôm nay lại gia nhập một cây Nghiễm Hàn cung. Nói cách khác, bát thế lực lớn trong Công Tôn Hoàng tộc liên hợp thứ ba, mà Tinh Minh lại tư cố vô thân. Cách chương.